Mở mắt thấy thần tài. Chương 807, sự kiện trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Chu Nặc ôm ngực sợ hãi. Vội vàng chạy tới phía sau Trần Hảo. Bởi vì không ai để ý, ngay phía trên vực. Một thanh kiếm đang treo lơ lửng. Và một bóng người lờ mờ trôi phía trên thanh kiếm. Nói một cách chính xác, đó là một bóng tối với một chút mờ ảo. Ngươi là ai? Chu Nặc kinh hãi nói. Ta tên là Kiếm Hồn. Bóng đen lúc này phát ra âm thanh máy móc yếu ớt. Ngươi sao hèn hạ như vậy? Nhìn lén ta, Chu Nặc xấu hổ nói. Cô gái, cô đã hiểu lầm, tôi bị mất thị lực. Làm sao tôi có thể nhìn trộm cô được? Tôi xuất hiện bởi vì tôi cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Hình bóng của Kiếm Hồn dần dần hiện thực hóa. Cuối cùng, nó biến thành một chiến sĩ mặc áo giáp đen và tóc dài. Xuất hiện trước mặt hai người. Chủ nhân của ngươi, Chu Nặc kinh ngạc. Chủ nhân, ngài đến rồi. Chủ nhân, mấy vạn năm rồi, ngài rốt cục cũng trở về. Kiếm Hồn âm thanh mang theo một vòng khàn giọng nói. Kích động khàn giọng, Trần Hạo nghe thấy âm thanh này. Nhíu mày, chủ nhân mà ngươi nói tên là Lăng Tiêu Chiến Thần. Trần Hạo hỏi, đúng, chủ nhân, thật sự là người. Kiếm Hồn một tai liền nghe ra âm thanh của người. Rốt cuộc mấy năm nay, người thế nào rồi, vẫn khỏe chứ à, vù vù. Liền thấy hồn kiếm trực tiếp quỳ xuống Trần Hạo. Cái gì, Chu Nặc sửng sốt, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Nói ra, ta cùng Lăng Tiêu có quan hệ rất lớn. Những gì học được đều do Lăng Tiêu dạy. Nhưng ta không phải Lăng Tiêu. Ta tên là Trần Hạo. Trần Hạo nói. Nhưng tôi nghe âm thanh này của ngài. Và khí tức của ngài. Gần giống như Lăng Tiêu. Tôi cảm nhận được chắc chắn không sai. Kiếm Hồn nói. Chiến thần Lăng Tiêu đã qua đời cách đây hàng vạn năm. Thi thể của anh ấy vẫn nằm trong tay tôi. Lần này tôi trở lại vực giới. Tôi chỉ muốn tìm ra tung tích của chị Tử Yên. Sau đó sẽ an táng thi thể của chiến thần Lăng Tiêu cùng chị Tử Yên. Lá rụng về cội. Trần Hạo không ngờ chiến thần Lăng Tiêu thật sự là chủ nhân của Kiếm Hồn xuất hiện này. Sau khi nghe Trần Hạo kể lại, Kiếm Hồn vô cùng quẫn trí. Là Thá Dương Minh, hẳn là người của Thái Dương Minh. Bọn đó đã giết chủ nhân. Chủ nhân bị Thái Dương Minh phục kích trong cuộc chiến. Kiếm Hồn nắm chặt tay. Nghiến răng nghiến lợi. Thái Dương Minh. Đây là lúc Trần Hạo bước vào vực giới. Một lần nữa cảm ứng được ba chữ Thái Dương Minh. Trên trái đất, nhiều thứ phát sinh vì Thái Dương Minh này. Không ngờ người tập kích Tử Yên và Lăng Tiêu hồi đó lại thực sự là Thái Dương Minh. Không có gì lạ khi mỗi khi hỏi chị Tử Yên về Thái Dương Minh, cô ấy không bao giờ nói cho anh biết vì chưa tới lúc. Bây giờ anh đã hiểu một chút, tại sao sư phụ Tần Bá và sư tỷ Tử Yên lại không nói cho anh biết về Thái Dương Minh. Chiến thần Lăng Tiêu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng bị Thái Dương Minh tấn công tàn nhẫn. Chưa nói đến bản thân lúc đó. Ta hiểu rồi, mà Kiếm Hồn lúc này cũng chợt nhận ra. Ngươi hiểu cái gì? Trần Hạo không khỏi hỏi. Ta cho rằng ngươi hẳn là hóa thân cửu truyền nguyên thần của chủ chân. Xin hỏi các hạ, có phải ngươi cùng sư phụ của ta giống hệt nhau như đúc không? Kiếm Hồn có chút hưng phấn. Mặc dù Trần Hạo một mực phủ nhận mình là vật tái sinh của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, anh nghiêm túc gật đầu vào lúc này. Không sai. Chiến thần Lăng Tiêu và ta nhìn gần giống nhau. Đó chính là, ngươi là cái thứ 9 luân hồi của chủ nhân. Năm đó giới vực dung chuyển, tam đại dương thần của Thái Dương Minh liên thủ đối phó chủ nhân. Chủ nhân căn bản có thể chống lại. Thế nhưng là, lại bị Diệp gia hãm hại ám toán. Chủ nhân bị đánh bại, mang theo tiểu thư Tử Yên thoát ra ngoài giới vực. Ta chính là lúc trước chủ nhân lưu lại nơi đây. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, ta lại có thể gặp lại chủ nhân tái sinh ở đây. Ý trời, là ý trời. Kiếm hồn nhìn lên trời thở dài. Chủ nhân, xin hãy cho tôi trở lại bên người một lần nữa. Kiếm hồn kêu lên. Điều này, Trần Hạo do dự, sau đó nói. Nói thật, ta cũng không rõ ta có phải là tái sinh của Lăng Tiêu hay không. Nhưng ta nghĩ chúng ta có một mục đích chung. Chính là giúp Lăng Tiêu tìm chị Tử Yên trước tiên. Sau đó chôn an táng thi thể của Lăng Tiêu. Trần Hạo nói. Kể ra cùng tốt. Chúng ta trên đường cùng có người bạn. Cũng là cực tốt. À, đa tạ chủ nhân thu lưu. Kiếm hồn vội vàng quỳ lại. Kiếm hồn, chẳng qua. Tuy rằng ta đã ở vực giới hơn một tháng. Nhưng ta vẫn không biết nhiều thứ. Ta cho rằng ngươi là quỷ hồn. Nhưng ngươi vẫn là có tu vi cửu phẩm Luân Xa Vương. Lại càng không biết, Lăng Tiếu đỉnh cao thì tu vi như thế nào. Ngoài ra còn có Tam Đại Dương Thần của Thái Dương Minh. Trần Hạo hỏi, căn cơ tu luyện của chủ nhân kiếp trước, đã đạt tới cảnh giới huyền thoại chân chính, đã trở thành thần thánh. Tam Đại Dương Thần ngang hàng với chủ nhân, cũng là chân tiên đáng sợ, mà bên trong vực giới. Trừ cái đó ra, còn có một truyền thuyết, chính là thần cái điện hạ, cũng được xưng là thần cái. Tổng cộng có 5 người đạt tới cảnh giới chân tiên. 5 người này thống trị vực giới. Nhưng là bởi vì Thái Dương Minh Tam Dương Thần, một tay che trời, bởi vì bọn hắn tu luyện, thông qua tinh luyện tàn khốc trên địa cầu, còn dương khí của ngài cùng thiên nguyên chi thể tu luyện. Bởi vậy chủ nhân khi còn sống cùng bọn hắn một mực không thích nhau. Kiếm hồn nói, thì ra là thế, Trần Hạo bây giờ đã hiểu. Hèn chi, hàng vạn năm nay, trên địa cầu đã lưu truyền truyền thuyết của Thái Dương Minh. Hóa ra họ đến địa cầu để bắt người nhằm tinh luyện tăng nguyên khí. Bao gồm nhị thúc và đồng hân của anh, đều là đối tượng của bọn hắn. Vậy thì Diệp gia ngươi vừa nhắc tới là thế nào? Đúng rồi, ngươi biết Tần gia vực giới biết được bao nhiêu? Chị gái của anh, Trần Hiểu, bị Tần gia bắt đi vực giới. Sống chết không rõ. Tần gia này lại tàn phế cha mẹ và anh em của mình. Chuyện nữ phụ, Trần Hạo khi nhắc tới, trong mắt đầy lửa giận. Tần gia này là một đại gia tộc thuộc hạ dưới Thái Dương Minh. Từ trước đến nay luôn tồn tại cấp bậc bá vương trong vực giới. Là bởi vì 800 năm trước, Tần gia xuất hiện một người rất lợi hại gần cấp địa tiên. Chỉ đứng sau chân tiên, cho nên Tần gia gia luôn vượt qua tam giới. Còn Diệp gia, nói ra thật xấu hổ là gia tộc của ngài trước kia. Ngài tên là Diệp Lăng Tiêu, giới vực phong hào là Lăng Tiêu Chiến Thần. Nhưng mà Diệp gia này thật là đáng ghét. Chỉ vì nữ nhân tên Mạnh Giao. Rất lâu trước khi chủ nhân và Tử Yên yêu nhau. Chủ nhân đã từng coi trọng tình cảm của nữ nhân này. Mà nàng lại có tâm lòng dạ rắn độc. Vì để giành phụ trách. Chủ nhân khi còn sống sáng lập Thiên Vương Điện cùng Diệp gia. Tính toán cơ quan. Hơn nữa nội ứng ngoại hợp với Thái Dương Minh. Trận chiến hàng vạn năm về trước, nếu không phải vì lừa gạt lòng tin của chủ nhân mà hạ độc chủ nhân, làm sao chủ nhân lại bị Tam Đại Dương Thần đánh chật vật như vậy được? Lại được cô La Tử Yên cứu đi trốn, nhưng không ngờ lại như vậy, chủ nhân vẫn không thể thoát khỏi được con tiện nhân đạo tặc này. Về sau, chủ nhân lại bị... Tất cả đều do Thái Dương Minh cùng Mạnh Giao liên thủ diệt trừ sạch sẽ. Kiếm hồn đang nói, trong lòng căm hận, Mạnh Giao phụ trách Diệp gia và Thiên Vương Điện, được Thái Dương Minh coi như đạo cơ, hiện tại đã trở thành một trong những thế lực lớn trong giới vực. Còn ta, Kiếm hồn, từng là Thiên Vương Điện một trong 10 đại hộ vệ, cũng đã đạt tới cấp độ tu vi chí tôn. Sau khi chết vẫn giữ được bản thể chân chính. Về phần 10 đại hộ vệ kia, bị đạo cơ tiện nhân kia nhắm vào cái chết khó thoát. Nhưng thoát được thì sống. Kiếm hồn nói, đại ca Lăng Tiêu cũng rất lo lắng muốn sống hết mình. Đầu tiên anh ấy bị người mình yêu đóng khung trước khi còn sống. Sau đó anh ấy có được tình yêu đích thực, Nhưng anh ấy không thể ở bên người mình yêu. Và anh ấy đã bị mắc kẹt bởi những người thân yêu của mình. Chiến thần Lăng Tiêu, người chết không đáng. Không biết tại sao, Trần Hạo nghe được lời này. Tựa như những chuyện này xảy ra vậy. Trong lòng tràn đầy tức giận. Cách chương.